Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4175, kết quả bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hương nói xong, lông mày đột nhiên sáng lên, một phù văn từ trong ánh sáng bạc chói lóa bay ra, rơi thẳng vào kết giới. Khoảnh khắc tiếp theo, rào chắn phát sáng rực rỡ và bắt đầu xoay mở rồi. Chúng ta vào thôi. Tuyết Hương lên tiếng ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đi theo mình, hai người tiến vào kết giới. Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại trong ánh sáng chói lóa, và trong khoảnh khắc, vầng sáng tiêu tan. Hắn lại mở mắt ra, chỉ thấy mình đang ở trong một không gian hang động khác. Và ở trung tâm của hang động rộng hơn 100 mét vuông này, một vật hình tròn khổng lồ lơ lửng trong tầm mắt hắn. Trứng khổng lồ, Dương Bách Xuyên mở miệng, trong lòng cảm thán, dài khoảng 9 thước, cao khoảng 3 thước, toàn bộ bề mặt khổng lồ lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Và thứ chói mắt nhất là dòng chữ nổi trên bề mặt khổng lồ. Dòng chữ màu vàng là thứ mà Dương Bách Xuyên chưa từng thấy trước đây. Nó cổ xưa, nặng nề và bí ẩn. Đây có phải là trứng côn bằng không? Sau khi định thần lại, Dương Bách Xuyên tự lẩm bẩm và tiến về phía trước. Đây là một quả trứng côn bằng cổ xưa. Tiểu bằng vẫn còn ở bên trong, và ta không biết khi nào nó sẽ được sinh ra. Tuyết Hương vừa nói vừa nhìn quả trứng côn bằng. Côn bằng nở có lẽ không dễ dàng phải không? Dương Bách Xuyên nhìn xung quanh côn bằng và hỏi ngẫu nhiên. Tuyết Hương nói, cần cơ hội, ta chỉ biết bảo vệ nó, lại không biết cách ấp nở nó. Dương Bách Xuyên lúc này đã đi đường vòng tới côn bằng trứng bên kia, nhìn quả trứng khổng lồ, hắn không khỏi vươn tay ra, hắn thực sự rất tò mò. Đây chính là một quả trứng côn bằng, cho dù nó được đặt vào tiên giới, nó là tồn tại cấp độ hóa thạch, không sờ một chút sao được. Đừng chạm vào, lúc này giọng nói của Tuyết Hương vang lên rất lớn. Tuy nhiên, đã quá muộn, Dương Bách Xuyên vốn đã đặt một tay lên quả trứng của côn bằng. Bùm, một tiếng ầm ầm vang lên từ bên trong quả trứng côn bằng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy dòng chữ vàng trên quả trứng của côn bằng hiện lên. Trong khoảnh khắc nó dường như biến thành những con rồng sương mù khổng lồ và quét về phía hắn. Tiểu bằng, đừng làm tổn thương hắn. Trong phút chốc, sắc mặt Dương Bách Xuyên tái nhợt như tờ giấy, toát mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được một hơi thở dường như có khả năng hủy diệt trời đất phun ra từ quả trứng côn bằng, đè lên người hắn, thẳng vào trong. Chỉ trong chốc lát, Dương Bách Xuyên cảm giác được thân thể của mình sẽ bị vỡ thành từng mảnh, linh hồn sẽ bị phân tán. May mắn thay, sau khi Tuyết Hương phát ra âm thanh, hơi thở và những dòng chữ vàng chảy trên đó lại đột nhiên tắt đi, xuất hiện và biến mất cũng nhanh chóng như vậy. Dương Bách Xuyên thở hổn hển và ngồi xuống đất. Hắn mồ hôi đầm đìa, lập tức ngã xuống đất. Chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng cái chết đến như vậy. Nhưng đều do hắn tự chuốc lấy. Trong lòng biết trứng côn bằng không phải vật phàm nhưng vẫn không nhịn được mà chạm vào nó. Kết quả bi thảm, người ổn chứ? Dòng chữ trên quả trứng côn bằng là sự kế thừa sức mạnh bảo vệ của côn bằng. Nó được dùng để bảo vệ tiểu bằng bên trong. Tiểu bằng không biết ngươi. Nếu ngươi chạm vào nó một cách hấp tấp, nó sẽ tấn công ngươi. Tuyết Hương đỡ Dương Bách Xuyên đứng dậy và nói. Lúc này, Dương Bách Xuyên bị dọa sợ, hắn không thể tưởng tượng được. Một quả trứng côn bằng có sức mạnh như vậy, yêu tổ côn băng thực sự là loại tồn tại nào? Hu, ta không sao, khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lỗi của ta không ngờ thứ này, lại mạnh đến thế. Dương Bách Xuyên lúng túng nói và vô thức lùi lại, giữ khoảng cách với trứng côn bằng. Kỳ thật ngươi không cần sợ hãi, nếu ngươi được tiểu bằng đồng ý, sau này nó sẽ không tấn công ngươi. Tiểu bằng còn chưa nở, nó đang ngủ trong vỏ trứng, tấn công giống bản năng hơn. Đó là sức mạnh bảo vệ của truyền thừa lực lượng của côn bằng. Chờ một chút, ta sẽ liên lạc với tiểu bằng, để nó nhận ra ngươi. Tiểu bằng thật sự rất nghe lời và tốt bụng. Tuyết Hương vừa nói vừa nghĩ đến trứng côn bằng, bước tới giao tiếp với trứng côn bằng. Tốt bụng, ha ha, một sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hung hãn như vợ, thì gọi là tốt bụng sao? Dương Bách Xuyên trong lòng than thở, vô cùng kinh hãi. Cách chương.